Thực ra hồn phách sư tử này sợ hãi Vương Lâm như vậy, nguyên nhân căn bản là Vương Lâm đã lưu lại sơ hở trên công pháp và hồn phiên. Hắn đã cải biến luyện hồn thuật, khiến hồn thú người học luyện hồn thuật phong ấn đều bị Vương Lâm hoàn toàn điều khiển và trấn nhiếp. Cách chương.